Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, mèo quái 8. Ta không biết, La Viêm Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn bỗng nhiên đứng lại, đứng tại vằn phía trước chờ lấy đèn tín hiệu đổi xanh. Nhìn xem chạng vạng tối trên đường phố xuyên qua cỗ xe. Hắn kiên định mà nói, nhưng ta biết, hung thủ nhất định là một cái tại Phùng Viễn Lượng có quan hệ chặt chẽ người. Đi qua mới vừa rồi cùng Tần Cương trò chuyện, ta càng vững tin điểm này. Hẳn là, Lục Tiểu Đường tâm niệm điện thiểm, ngươi là hoài nghi người kia. La Viêm Lân chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi cảm thấy cùng Phùng Viễn Lượng tiếp xúc người ở giữa. Có ai đáng giá nhất hoài nghi? Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, dựa theo La Viêm Lân mạch suy nghĩ nói tiếp, hoàn toàn chính xác, 3 năm trước đây, Phùng Viễn Lượng sát hại Trương Oánh Oánh lúc hắn ở đây, mà lại có nhất định hiềm nghi, bởi vậy một lần bị bắt giữ, đồng thời hắn lại là hiểu rõ nhất Phùng Viễn Lượng người. Có lẽ Phùng Viễn Lượng một ít ác độc tính nết cũng lây nhiễm hắn. Cho dù từ trong tính cách tới nói, lại có ai có thể so sánh thân huynh đệ càng tương tự đâu. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, nhưng có một vấn đề, không biết ngươi nghĩ không có. La Viêm Lân chỉ đầu mình, nơi này đi, đúng, ngươi không phải vừa rồi cũng nói hắn hoạn có cái gì. Đúng, mèo kêu hội chứng sao? Hắn rõ ràng là một cái thiểu năng a. Nhưng không có cái nào hạng khoa học nghiên cứu cho thấy. Thiểu năng người sẽ không phạm tội, dựa theo nhất nhận thức mới tâm lý học nghiên cứu đến xem. Thường thường càng là tàn nhẫn hung tàn hung thủ, tâm lý của bọn hắn cùng trí lực trình độ so sánh người bình thường ngược lại có kém. Chính là bởi vì khuyết thiếu bình thường câu thông cùng thích ứng xã hội năng lực. Đám người này thường thường sẽ không khai thác phổ thông phương thức hành động để diễn tả một cái nhân tình tự, cho nên thường xuyên bởi vì cực kỳ đơn giản nguyên nhân, bọn hắn sẽ làm ra thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình tới. Quan ở phương diện này chứng minh sớm tại thế kỷ 19. Phạm tội nhà tâm lý học Cesare Lombroso liền có chỗ trình bày. Lục Tiểu Đường tại La Viêm Lân phát biểu lớn đoạn nghị luận trước hợp thời đánh gãy. Ta mặc dù đồng ý phân tích của ngươi, nhưng ta không quá nhận là một cái thiểu năng người sẽ lại càng dễ đi giết người. Điều kiện, tiên quyết là giả thiết hắn có bạo lực khuynh hướng. Bởi vì tại loại người này nhận biết bên trong, giết nhau người, ngược đãi vân vân hành động trái luật khái niệm tương đối mơ hồ. Không có chúng ta bình thường thị phi giới hạn. Nhưng còn phải có một cái tiền đề. Lục Tiểu Đường lập tức phản bác. Hắn nhất định phải có năng lực làm được những này mới được. Ngươi không phải cũng nhìn thấy Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị phạm tội hiện trường thiết kế có phức tạp hơn sao? Hung thủ liền ta những kinh nghiệm này phong phú chuyên nghiệp thám tử đều có thể đùa bỡn tại bàn. Tay bên trong, ta không tin đây là một cái nhược trí có thể làm ra. Vậy phải xem Phùng Viễn Long thiểu năng là cái nào chủng loại hình. Mèo kêu hội chứng hoàn toàn chính xác sẽ khiến phát dục chậm chạp cùng một chút hành vi trên nhận biết chướng ngại, nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào xác nhận hắn năng lực suy tính như thế nào. Có một ít IQ giá trị thấp hung thủ lại có thể biểu hiện ra một loại nào đó hung thủ thiên tài tới. Đây cũng là chuyện thường xảy ra thực. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không thuyết phục được ai, Lục Tiểu Đường lầu bầu. Phùng Viễn Long muốn là hung thủ, đây chẳng phải là nói chúng ta so nhược trí còn yếu trí sao? La Viêm Lân cuối cùng quyết định, mặc kệ như thế nào, ta dự định điều tra một chút người này. Lục Tiểu Đường hờn dỗi, tùy ngươi, hiện tại ngươi là đầu nhi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Dù sao phái khác ta đi là được. Sao sao sao sao sao sao sao sao 21 giờ 23. Cố Phán Phán tự mình cùng Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích xong Candy đủ loại khả nghi về sau liền đi. Đem biểu ca một người ném vào Candy nhà. Căn bản cầu còn không được Mộ Dung Vũ Xuyên bây giờ lại lo lắng bất an. Trước đó thấy thế nào làm sao thuận mắt. Hiện tại vừa nhìn thấy nàng nhu hòa lễ phép xông mình mỉm cười. Trong lòng liền run rẩy. Mộ Dung bác sĩ, nghĩ uống gì? Cà phê sao? Candy ân cần đi tới phòng bếp. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng sau đó đi theo. Candy quay đầu mỉm cười. Ngươi vào để làm gì? Ta giúp ngươi làm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?